Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụp bụp, ban đêm luôn yên tĩnh đến lạ. Ngay cả tiếng than củi nổ lách tách trong lò cũng rõ ràng hơn ban ngày. Ninh Chiêu Nhi trở mình, chậm rãi mở mắt, ánh mắt xuyên qua lớp màn mỏng nhìn về phía ánh sáng le lói trên bàn. Niệm kinh Phật cả đêm, tâm trạng phiền muộn vẫn khó mà bình tĩnh lại. Từ khi nàng có trí nhớ tới nay, đây là lần đầu tiên nàng không dám ngủ vì sợ ác mộng. Giấc mơ mấy ngày trước đã đủ khiến nàng kinh hãi, nhưng giấc mơ sau khi trở về từ chân bảo các hôm nay mới thực sự là một cơn ác mộng đối với nàng. Trong mơ, nàng đã chết, C-H-E-T trong một căn nhà tranh rách nát. Ninh Chiêu Nhi cũng không biết nàng trong mơ đã trốn khỏi tay Ngụy Vương như thế nào. Chỉ thấy nàng trong mơ mặc y phục sang trọng, một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, giống như tân nương đang thành hôn. Chỉ là mũ phượng trên đầu đã không biết đi đâu. Nàng loạng choạng chạy nhanh trong rừng. Váy đỏ bị rách, trên người có mấy vết thương đang rỉ máu. Ngày thường vì bệnh tim nên đừng nói là chạy nhanh như vậy. Chỉ cần đi nhanh một chút nàng cũng sẽ thấy khó chịu. Cứ chạy như vậy thân thể nhất định không chịu nổi. Đừng chạy nữa, như vậy sẽ chết. Ninh Chiêu Nhi liều mạng hét lên với chính mình trong mơ. Nhưng nàng trong mơ cái gì cũng không nghe thấy. Vẫn cứ tiếp tục chạy bất chấp, cho đến khi nàng ngã xuống thảm cỏ một cách thảm thương. Đôi mắt hạnh từng lấp lánh ánh sáng dần dần phủ một lớp sương mù. Ninh Chiêu Nhi cuối cùng không nhịn được mà bật khóc. Tại sao phải chạy chứ? Sống sót còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nghĩ đến cảnh tượng này một lần nữa, Ninh Chiêu Nhi vẫn không nhịn được mà rơi lệ. Nàng nhắm chặt mắt, lau đi nước mắt trên mặt. Hồi lâu sau mới từ từ mở ra. Không, cơn ác mộng này sẽ không phải là kết cục thực sự của nàng. Chưa nói đến giấc mơ là thật hay giả. Cho dù là thật, thà C-H-E-T chứ không chịu sống lay lắt. Nàng sẽ không chạy trốn khỏi Ngụy Vương, trừ phi Ngụy Vương muốn G-I-E-C nàng. Nhưng Ngụy Vương hẳn là sẽ không G-I-E-C nàng đâu. Ít nhất là trong mơ, hắn rất yêu mến nàng, nếu không tại sao lại thân mật với nàng như vậy. Lúc ân ái thậm chí còn mút vào nơi đó. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Ninh Chiêu Nhi lập tức cảm thấy vừa nóng vừa bức bối. Nỗi sợ hãi về cái C, H, E, T dường như cũng tan biến đi phần nào. Nàng kéo chăn xuống một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa dần dần đỏ ửng, lẩm bẩm một mình, dù sao ta cũng sẽ không chạy. Thật ra nàng hiểu rõ hơn ai hết. Thân thể này không giống người thường, có thể sống đến bây giờ đã là vạn hạnh, nàng nên biết đủ, nhưng nhân thế phồn hoa, còn có rất nhiều điều chưa được nghe chưa được thấy, làm sao nàng có thể cam tâm rời đi. Cánh tay truyền đến cảm giác ngứa nhẹ khiến nàng bỗng nhiên hoàn hồn. Cúi đầu nhìn xuống, không biết từ đâu chạy đến một con kiến nhỏ, đang bò dọc theo cánh tay nàng về phía lòng bàn tay. Tuy Ninh Chiêu Nhi không có cảm giác đau, nhưng biết nóng lạnh, cũng có thể cảm nhận được ngứa. Nàng giơ cánh tay lên, nhìn chằm chằm vào chấm đen nhỏ bé kia. Nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không? Như thể nghe hiểu được. Con kiến nhỏ rất phối hợp dừng lại. Hơn nữa, đây chỉ là một giấc mơ. Có thể là ta tự dọa mình thôi. Đúng không? Cái đầu nhỏ màu đen lắc lư. Tiếp tục bò về phía lòng bàn tay nàng. Ngụy Vương trong mơ luôn gọi nàng là Chiêu Chiêu. Nhưng nàng căn bản không tên là vậy. Thậm chí trong số những người quen biết cũng không có ai tên có chữ Chiêu. Nghĩ đến đây, Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa. Nàng vén màn mỏng, thổi nhẹ vào đầu ngón tay. Con kiến nhỏ lập tức biến mất, không thấy tăm hơi. Một đêm gió thu, trên mặt đất Cát An Viện phủ đầy một lớp lá phong dày. Đôi giày da hươu nhỏ dẫm lên, phát ra tiếng kéo kẹt. Ninh Chiêu Nhi thích âm thanh này, không nhịn được mà đi dạo trong sân. Thấy Tuế Hỷ từ trong phòng đi ra, liền cười vẫy tay với nàng ta. Tuế Hỷ mau lại đây nghe, có giống tiếng dẫm lên tuyết không? Mùa đông ở Hành Châu rất ít khi có tuyết rơi. Trong ấn tượng chỉ có mùa đông 3 năm trước, tuyết rơi liên tục 4 ngày, mới miễn cưỡng phủ lên mặt đất một lớp tuyết dày 3-4 phân. Triệu Thái Phi chạy đến tìm nàng chơi tuyết, nhưng Ninh Chiêu Nhi vì lý do sức khỏe, chỉ có thể ở trong phòng. Ngày đó nàng ở bên cửa sổ, hâm mộ nhìn Triệu Thái Phi chạy tới chạy lui trên tuyết, để lại một chuỗi dấu chân nhỏ. Cho dù trượt ngã cũng không khóc nháo, đứng dậy phủi tuyết trên người, quay đầu lại cười tâu toét với nàng. Nàng cũng rất muốn chơi tuyết, nhưng đừng nói là chơi tuyết, ngay cả khi gió to vào mùa thu, nàng cũng không thể dễ dàng ra ngoài. Vậy thì nàng chỉ có thể dẫm lên lá cây ở đây, coi như là đang chơi trò dẫm tuyết vậy. Mấy ngày nay chưa từng thấy tiểu thư cười vui vẻ như vậy. Tuế Hỷ dùng khuỷu tay huých chúc an, nhỏ giọng nói, sắc mặt tiểu thư trông tốt hơn hôm qua nhiều, chẳng lẽ là do không còn gặp ác mộng nữa? Chúc An gật đầu, tiểu thư sáng nay lúc tỉnh dậy đã nói, tối qua ngủ rất ngon, một giấc đến sáng. Tuế Hỷ lập tức vui mừng nói, nhất định là Phật tổ hiển linh, phù hộ tiểu thư. Ninh Chiêu Nhi vừa dẫm lên lá cây, vừa cười nói với Tuế Hỷ, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên vừa rồi còn nói với Trúc An, mấy hôm nữa đến tiết thu phân sẽ cùng cô mẫu đến Phúc Hoa Tự. Hà, nụ cười của Tuế Hỷ cứng đờ, nhìn sang Trúc An bên cạnh, phải biết rằng 3 năm trước Ninh Chiêu Nhi đã từng đến Phúc Hoa Tự một lần. Vốn dĩ mọi chuyện đều suôn sẻ, nhưng không biết từ lúc nào, nước hoa trên người Ninh Chiêu Nhi đã thu hút một con ong độc. Con ong độc đó đã đốt vào cổ nàng. Ninh Chiêu Nhi từ nhỏ đã rất ít cảm nhận được đau đớn. Sau đó vì sốt cao liên tục, dần dần mất cả vị giác. Trương Đại Phu trước đây đã nhiều lần dặn dò, không có vị giác thì không sao, nhưng không có cảm giác đau, có thể là chuyện lớn cũng có thể là chuyện nhỏ. Lỡ như lúc nào bị thương vì không đau mà bị bỏ qua, cuối cùng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Cũng chính vì lý do này, Ninh Chiêu Nhi rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày tắm rửa đều phải kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể, sợ bỏ sót chỗ nào không khỏe. Cách chương